Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, chương 328, Husky 3 yếu tố. Tuy thắng được trận đầu, nhưng thập tam hương tâm lại ngược lại trầm xuống. Chung quy cảm giác là lạ ở chỗ nào. Muốn nói là hủ phu cố ý cho hắn thả nước. Có thể hắn kia nụ cười quỷ dị lại để cho thập tam hương cảm thấy mãnh liệt bất an. Là vì thập tam hương chiến thắng, hủ phu ngược lại có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt sao? Vẫn nói, hắn từ lựa chọn của mình bên trong tìm được đầu mối gì? Cùng hủ phu chung sống một phòng, thập tam hương cảm thấy càng mãnh liệt lo nghĩ cùng cảm giác sợ hãi. Hắn rõ ràng không phải là loại này tĩnh không nổi tâm người. Chỉ là phát giác được hủ phu tại xung quanh. Thập tam hương liền thấp thoáng có thể nghe thấy được kia tia cực kỳ tính đặc thù mùi thơm. Nhưng nếu là tại tử quán dưới mặt đất chỗ đó thì cũng thôi. Nhưng nơi này chỉ có tảng đá. Hắn cùng với hủ phu đều vẻn vẹn chỉ là một cái mơ hồ huyễn ảnh. Căn bản cũng không có mùi thơm tồn tại. Hắn trên lý luận không có khả năng nghe được thấy. Nhưng mà sự thật chính là, thập tam hương ngẫu nhiên sẽ có trong nháy mắt. Đột nhiên nghe thấy được lưu lại ở trong thế giới mùi thơm. Nhưng mà kia bôi mùi thơm cũng là chớp mắt tức thì. Giống như là ảo giác. Mỗi lần tại phát giác được kia bôi mùi hương thời điểm. Thập tam hương trong nội tâm sử dụng bằng thêm một cỗ lo nghĩ. Như vậy, Dimitri điện hạ, hủ phu thân hình giống như ảo ảnh tiêu thất tại đối diện. Từ thập tam hương sau lưng xuất hiện. Cười nhẹ nói nhỏ. Tuy lúc trước cũng không nói, nhưng hy vọng ngươi tốt nhất không muốn cầm ván này chi tiết báo cho Trung Kỳ Điện Hạ. Đương nhiên, ta nếu như đều nói như vậy ngươi nhất định sẽ đem nó báo cho Trung Kỳ Điện Hạ. Có thể vấn đề ở chỗ, hủ phu nói đến đây, đột nhiên dừng lại không nói. Nhưng mà thập tam hương đã minh bạch đối phương ý tứ. Hắn ý tứ là, thập tam hương thì như thế nào có thể xác định. Đem nơi này hết thảy báo cho Trung Kỳ. Sẽ không ngược lại đối với Trung Kỳ tạo thành nói dối. Trung quy nguyên bản thập tam hương thật sự là không nghĩ ra qua chuyện này. Mà đây là hủ phu chuyên môn đụng tới đây nói. Nhưng nếu như cân nhắc đến khả năng này, thập tam hương lại bắt đầu hoài nghi có hay không hắn đã sớm biết Dimitri điện hạ là hơn một cái. Nghi người, cho nên cố bố nghi trận. Ngoặc kép chấm chấm. Tính cách của ngươi thật sự là đủ ác liệt. Thập tam hương nhịn không được độc miệng đạo quan sát. Được phản ứng của hắn. Hủ phu chỉ là cười cười. Cũng không nói gì. Sau một khắc, tựa như cùng tiến nhập đến này mảnh thần bí không gian thì. Thập tam hương đột nhiên cảm thấy một hồi mê muội cảm giác. Giống như là đột nhiên phạm vào huyết áp thấp đồng dạng. Còn kèm theo rất nhỏ nôn mửa dục vọng. Hắn bị đá ra mảnh không gian này, mà thân thể của hắn chấn động một cái chớp mắt, lập tức bị đông chi thủ đỡ lấy. Dimitri điện hạ, ngài thế nào? Ta vừa rồi đi nơi nào? Mà thập tam hương không có trả lời, chỉ là trước tiên hướng người chung quanh đặt câu hỏi, là ta tiêu thất tại nơi này, còn là chỉ có ý thức của ta tiêu thất, bản thân thì hôn mê ngay tại chỗ. Trên thực tế, người vừa mới biến thành tượng sáp. Husky đáp, mà hủ phu không thấy. Hắn biến mất thời điểm so với ngươi càng muộn một ít. Trả lại chuyên môn đề cập với chúng ta một câu. Không muốn hoạt động thân thể của ngươi. Nguyên lai như thế, thập tam hương nói nhỏ. Rời đi chỗ đó, hắn lại càng phát thừa nhận. Kia phiến không gian khẳng định có vấn đề. Tại hắn rời đi chỗ đó. Một lần nữa hô hấp đến tràn ngập ở dưới địa trong phòng mùi hương đậm đặc. Ngược lại không có loại kia thời khắc quấn quanh lấy hắn lo nghĩ cảm giác. Tư duy cũng một lần nữa trở nên chấn định lại. Hắn kéo qua Husky, thấp giọng nói với nàng. Cẩn thận một chút, thời khắc chú ý tâm tình của mình. Không nên bị hắn nhiễu loạn. Một khi xuất hiện dị thường tâm tình, liền kết thúc trận đấu. Ta minh bạch, Husky lòng tin tràn đầy đáp. Nhưng nhìn nàng kia phó ngu xuẩn dạng. Thập tam hương lại trở nên không phải là rất xác định. Hắn mỗi lần thấy được Trung Kỳ thời điểm, đều là nhất phó chấn định tự nhiên bộ dáng, hoặc là chính là nhất phó ôn hòa ổn trọng bộ dáng. có thể sử dụng, trung kỳ, thân thể lộ ra như vậy hồn nhiên cười ngây ngô. Thập tam hương suýt nữa muốn cảm thán, không hổ là ngươi. Như vậy, ván thứ hai là ngươi đi. Trung kỳ điện hạ, hủ phu cười tủm tỉm nhìn về phía Husky. Còn là vấn đề kia. Tuy hỏi ngay, hơn phân nửa cũng không có cái gì dùng. Vì vương giả trọng yếu nhất ba cái yếu tố là cái gì? Cùng hỏi, Dimitri thì vấn đề giống nhau. Liền ngay cả thập tam hương cũng nhịn không được nữa, vãnh tai. Muốn lắng nghe Husky cao kiến. Kết quả Husky lòng tin tràn đầy ưỡn ngực. Trung kỳ điện hạ không chút do dự nói. Ta không biết, ta cũng không muốn biết. Ta cự tuyệt trả lời vấn đề của ngươi. Đây chính là ta bà yếu tố. Ngươi sẽ không bắt buộc ta trả lời à? Không thể nào, không thể nào. Dừng tay à, ngươi này đần chó. Trung kỳ đại lão bản bây giờ đang ở bên ngoài nhìn xem chúng ta à? Trong chớp nhoáng này, thập tam hương tâm tình là tan vỡ. Nhưng Husky trả lời, lại là để cho hủ phu mắt thường có thể thấy sửng sốt một chút. Từ phản ứng của hắn đó có thể thấy được, hắn là thật không có dự đoán đến loại này trả lời. À, liền ngay cả ta cũng không nghĩ tới. Thập tam hương trong nội tâm nói nhỏ. A ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Lập tức, hủ phu ôm bụng cười cười to. Hắn dị thường vui vẻ nở nụ cười. Gần như liền nước mắt đều muốn bật cười. Hắn vịn cái bàn, cười đáp thở không ra hơi. Suýt nữa thẳng không nổi thân thể. Thật sự là, ta thật lâu không có vui vẻ như vậy. Đích thực là vương giả bộ dáng nha. Trung kỳ điện hạ, ta về sau sẽ cho ngươi lễ vật gì cũng nói bất định. Hủ phu vừa cười vừa nói. Mà ở ác mộng bên ngoài, Trung kỳ hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra. Trung kỳ mở mắt, bất đắc dĩ cười cười. Ý nào đó, Husky quả nhiên là người cũng như tên. Mà ở nghi thức trận trung tâm, ngồi ở ghế sofa ghế dựa thượng Maria cũng mở mắt. Nhìn sang, Maria không có cách nào khác như là Trung kỳ đồng dạng. Trực tiếp dùng người chơi thị giác dò xét bọn họ ác mộng tiến trình. Nhưng thế giới này nguyên bản liền có cưỡng chế can thiệp ác mộng nghi thức. Bởi vậy muốn để cho Maria có thể cùng Trung kỳ đồng bộ xem thi đấu cũng sẽ không rất khó. Nếu như cần, nàng thậm chí có thể dùng thiên tri âm phương thức. Vì tinh lọc người tiến hành nhắc nhở. Bất quá này vẻn vẹn chỉ là dò xét tin tức, nhìn xem quá khứ đến cùng phát sinh ra chuyện gì, thỏa mãn Trung kỳ cùng Maria hai người lòng hiếu kỳ mà thôi. Cho nên ngược lại cũng không cần dùng loại thủ đoạn này. Bọn họ như vậy, có thể thăm dò xuất vật gì không? Maria nhịn không được mở miệng hỏi. Trung kỳ ý vị thâm trường đáp, nói không chừng bọn họ như vậy, có thể thăm dò xuất đồ vật ngược lại càng nhiều nha. Ta chỉ là có chút lo lắng. Hủ phu có thể hay không nhận ra đây là ác mộng. Hắn đã sớm nhận ra. Trung kỳ đáp. Nghe vậy, Maria kinh ngạc nhìn sang. Nàng rất nhanh nhíu mày. Chấp nhận gật gật đầu. Ngoặc kép chấm chấm. Đích xác rất giống. Hắn nói, hỏi ngài hơn phân nửa cũng không có cái gì dùng thời điểm. Đại khái liền đã biết. Thế nhưng là, cụ thể là tại lúc nào? Sớm nhất, là tại thập tam hương tiền ba thời điểm. Trung kỳ đáp, bởi vì Dimitri là một cái rất cố chấp người. Hắn có rất mãnh liệt hiến thân dục vọng. Sẽ không thể nào tại cái loại địa phương đó tránh lui. Không bằng nói càng là sợ hãi. Hắn ngược lại không có khả năng lui về phía sau. Từ điểm đó mà nói, Dimitri đích thực là có hủ phu sở tán thành, vương tài năng. Trung quy chỉ có vương là không đường thối lui. Cái gọi là, bệ hạ vì cớ gì trước hàng. Cái này xác thực cũng là một loại vương đạo. Ngoặc kép chấm chấm, xác thực, Maria gật gật đầu. Dimitri đích thực là người như vậy. Ngoan cố, mộc đầu đầu, trả lại học sẽ không buông tha cho cùng tránh lui. Mà hủ phu xác nhận, thập tam hương không phải là Dimitri. Là căn cứ cuối cùng câu kia cố bố nghi trận. Hủ phu chính là hoài nghi này có thể là ác mộng. Mới có thể nói ra những lời này đến sò xét thập tam hương. Trung kỳ chậm rãi nói. Thập tam hương có lẽ đối với Trung kỳ tương đối hiểu rõ. nhưng hắn khẳng định cùng Dimitri không quen. Bởi vì Dimitri căn bản cũng không phải hơn một cái nghi người. Hắn đâu chỉ không nhiều lắm nghi đầu của hắn căn bản chính là đơn hạch. Một khi hạ quyết tâm, tuyệt đối không có khả năng tự mình hoài nghi, mà hắn đối với Trung Kỳ tín nhiệm lại là tuyệt đối. Tại thập tam hương do dự mà, có hay không muốn nói cho Trung Kỳ thời điểm. Liền đã nói rõ, hắn tuyệt đối không phải là Dimitri. Chân chính Dimitri căn bản cũng không có đường lui. Hắn là mạo hiểm rất nhiều nguy hiểm. Thậm chí ngay cả phụ thân Ivan đều không có báo cho dưới tình huống. Cùng đệ đệ của hắn Trung Kỳ chạy đến cử hành cái này nghi thức. Nếu như hắn sẽ có cử động như vậy, kia đã nói rõ hắn đối với Trung Kỳ là gần như vô điều kiện tín nhiệm. Dimitri nhất định sẽ đem tất cả sự tình đều báo cho Trung Kỳ. Bởi vì hắn tin tưởng, cho dù nơi này thật sự có cạm bẫy, Trung Kỳ cũng sẽ tìm ra. Nếu là từ Husky tới sắm vai Dimitri, nàng có lẽ cũng sẽ làm ra tương tự sự tình. Nhưng thập tam hương không có khả năng tuyệt đối tín nhiệm Husky. Bởi vì hắn mới là quyết định, làm suy nghĩ kia một người. Chính là phần này sai biệt tính, để cho hủ phu nhạy bén đã nhận ra lỗ thủng chỗ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.